Đô thị siêu cấp tiên sư, chương 18, phục kích trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Simple A, vừa nãy bàn tay khổng lồ kia cùng hạc trắng là cái gì a? Rất sợ đó. Hạ Đát từ sau lưng Diệp Nhan nhảy ra, vỗ vỗ ngực, nhìn trái, nhìn phải, lại như một đứa trẻ hiếu kỳ hỏi. Ta xin ngươi, ngươi muốn giả vờ cũng giả vờ có lúc có được hay không? Ngươi làm gì có một chút sợ sệt, ta ước gì chúng nó lại xuất hiện một lần nữa. Diệp Nhan lắc lắc đầu, giờ khóc giờ cười. Nếu như chuyện vừa rồi, đổi thành tiểu cô nương bình thường, phòng chừng đã sớm sợ hãi đến tinh thần thất thường. Nhưng Hạ Đát ngược lại vẫn tốt, tinh thần vốn là không bình thường. Có vẻ thần kinh, hiện tại mắt thấy loại chuyện kỳ lạ này, Diệp Nhan thật sự sợ cái sở thích của nàng liền nói thẳng ra. Ai nói, người ta vẫn có sự sợ hãi à, Hạ Đát dùng ngón tay khoa tay một chút, sau đó le lưỡi một cái, nháy một cái mắt phải. Vừa nãy những thứ đó là thần tiên sao? Là yêu quái sao? Ngươi vừa nãy dùng chính là pháp thuật sao? Qua, chẳng lẽ ngươi cũng là thần tiên? Ngươi dạy ta pháp thuật có được hay không? Cái loại mà có thể làm ngực lớn. Im miệng, đại sư, người ta hai ngày nay cơ thể không được khỏe, đầu choáng váng mơ nhiều hơn, tim đập thình thịch nhanh hơn. Đại sư lão nhân gia ngài liền bắt mạch cho người ta à, nhìn xem người ta có phải là mắc phải bệnh gì hay không? Hạ Đát tiếp tục bụng cái chán, yếu ớt nói. Lăn đi, là kinh nguyệt ngươi đến rồi. Đối với Hạ Đát hỏi như súng máy như thế, Diệp Nhan trực tiếp lựa chọn không nhìn, nhấc theo nàng liền đem nàng xách đi rồi. Bởi vì Diệp Nhan rõ ràng, vừa nãy phát sinh sự tình, đã vượt quá xa hắn mong muốn, chỗ này nguy hiểm, không thể ở lâu. Vừa nãy hai tên đạo sĩ có cái tay mang theo xà, còn bàn tay khổng lồ kia giống như núi nhỏ, còn bạch hạc phá toái hư không kia, chúng nó rất rõ ràng đều là hướng về phía Hạ Đát mà đến. Cái tiểu cô nương thần kinh này, trên người đến cùng ẩn giấu bí mật như thế nào, sao lại dẫn ra nhiều sức mạnh thần bí xuất hiện như vậy? Diệp lão đầu a, Diệp lão đầu, người đây là muốn hại chết ta a. Đối với Diệp lão đầu nhanh đưa tới người mỹ nữ này cho mình, Diệp Nhan vốn đang không cảm thấy vướng tay vướng chân. Nhưng bây giờ nhìn lại, phiền phức vừa mới bắt đầu. Khà khà, khẳng định là bản đại mỹ nữ quá xinh đẹp, quá đáng yêu, quá mỹ lệ làm rung động lòng người, quá dịu dàng trang nhã, ở ngoài quá xuất sắc bên trong lại thông minh, mới sẽ trêu chọc những người này có ý đồ không an phận đối với ta, ừ, nhất định là như vậy. Hạ Đát không chỉ có không lo lắng, trái lại càng nghĩ càng hài lòng, trong lòng vui sướng hài lòng, đều sắp cười ra tiếng. Điều này cũng làm cho Diệp Nhan, rất muốn đập nát loại kích động này. Ngay lúc Hạ Đát tiếp tục thở dài, thực ra là khoe khoang. Chính mình hồng nhan bạc mệnh, bọn họ đã đi tới dưới lầu căn phòng thuê. Vào giờ phút này, mặc dù là 11 giờ đêm, hai bên tòa nhà vẫn là đèn đuốc sáng choang, rất nhiều trong cửa sổ đều đèn sáng. Ngay lúc Diệp Nhan cùng Hạ Đát đi tới, trong nháy mắt những cửa sổ kia những ánh đèn tất cả đều tắt, tiếp theo, bọn họ đều làm một động tác giống nhau. Kéo rèm cửa sổ, điều này cũng làm cho Diệp Nhan hơi nhướng mày, lên tiếng dừng bước. Không đúng, à, cái gì không đúng? Hạ Đát vốn là vừa đi, một bên ngón tay của chính mình đang chơi đùa, suýt chút nữa va đầu vào trên người Diệp Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mê man ngẩng đầu lên, nhìn hai bên một vài lần, phát hiện bầu trời trong xanh, gió thổi mát mẻ dễ chịu, ngày hôm nay ánh trăng còn rất đẹp, trên đường vừa không có tiểu lưu manh, còn có thể trở lại xem cái phim kinh dị, rất tốt nha, nào có cái gì không đúng. Ngươi lẽ nào không có phát hiện sao, hiện tại có không ít 20 đôi con mắt chính là đang nhìn chằm chằm chúng ta. Diệp Nhan thấp giọng nói, chỗ nào, đâu, Hạ Đát lại nhìn xem xét bốn phía khắp nơi, đầu xoay liên tục nhưng chẳng nhìn thấy có cái gì cả. Ngay lúc này nàng cho rằng Diệp Nhan đang lừa nàng, ánh mắt Hạ Đát ngẫu nhiên quét đến căn nhà trước mắt cũng chỉ nhìn cái này, nàng suýt chút nữa. Á, một tiếng nhảy lên, toàn bộ thân thể như bị điện giật, trong nháy mắt có loại cảm giác sờn cả tóc gáy. Bởi vì Hạ Đát nhìn thấy, ở tòa nhà trước mắt trong từng cái cửa sổ đen kịt có rất nhiều con mắt chính đang trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Những con mắt kia có đến mấy chục đôi, có màu đỏ tươi, có lục bích phát sáng lên, nhưng không có một đôi mắt nào là con mắt người. Những con mắt kia nhìn chòng chọc vào Hạ Đát, trong ánh mắt dâm quang bắn ra, trong nháy mắt nàng có loại cảm giác muốn chạy trốn. Bởi vì nàng rõ ràng, ẩn núp ở phía sau những rèm cửa sổ kia, rất có thể cũng không phải người. Chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Đát kéo kéo ống tay áo Diệp Nhan, nhỏ giọng hỏi. Nàng thậm chí đã ở trong đầu nghĩ ra, mình bị những quái vật kia bắt được, sau đó bị lột sạch sành xanh, sau đó chịu khổ trà đạp bi thảm, quá thảm, thực sự là quá thảm. Còn có thể làm sao, chạy thoát thân đi. Diệp Nhan bất đắc dĩ nở nụ cười, đầu nghĩ Hạ Đát a, Hạ Đát cô nãi nãi ngài đến cùng là cái cơ thể gì a, làm sao lại dễ dàng trêu chọc lưu manh cùng quái vật. lúc này mới không tới 2 ngày, lại bị Sắc Lang và Lưu Manh nhiều như vậy nhìn chằm chằm. Ở trong thế giới của ngươi, lẽ nào còn lại ta là một người tốt à? Diệp Nhan nói không sai, từ hôm qua tới giờ tiểu Lưu Manh cùng quái nhân muốn đánh chủ ý Hạ Đát hầu như liền không ngừng, quả thực là một làn sóng đi rồi lại tới một làn sóng khác. Những Lưu Manh cùng quái nhân kia lại tập hợp như Tết đến vậy, tranh cướp giành giật muốn xâm phạm Hạ Đát. Toàn bộ bên trong nhà, mười mấy Lưu Manh cùng quái nhân, tất cả đều là hướng về phía một người là Hạ Đát mà đến. Loại trận thế này, quả thực cũng làm cho Diệp Nhan hoảng sợ. Mặc dù Diệp Nhan cũng thừa nhận, Hạ Đát có tướng mạo tuyệt mỹ, tuy nhiên không đến nỗi có sức mê hoặc lớn như vậy chứ. Ở trên người Hạ Đát đến cùng có cái sức hấp dẫn gì, lại làm nhiều Sắc Lang như vậy đổ xô tới. Quên đi, vẫn là trước tiên trốn đi, trở về lại gọi điện thoại cho Diệp lão đầu, bằng không liền để tiểu thất điều tra, Hạ Đát rốt cuộc là lai lịch gì. Chạy về hướng nào, ngay lúc Hạ Đát đầu óc choáng váng, suýt chút nữa lại đụng vào tường, Diệp Nhan đã ngồi trên một chiếc xe gắn máy. Nhanh, lên xe, Diệp Nhan gọi một tiếng, đem một cái nón bảo hiểm ném cho Hạ Đát. Xe gắn máy này là hắn mượn bạn học thuộc về loại mô tô đường phố. May mà hiện tại xe gắn máy vừa vặn để ở dưới lầu, bằng không lần này, bọn họ có thể hay không chạy cũng thật sự khó nói. Cũng không phải Diệp Nhan sợ những quái vật kia trên lầu, chỉ là hắn cảm giác được đối phương quá nhiều người, một khi đấu võ, khó tránh khỏi sẽ lan đến gần Hạ Đát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có làm rõ sự tình trước tốt nhất vẫn là không muốn đánh rắn động cỏ hay hơn. Rầm rầm rầm, chờ sau khi Hạ Đát ngồi trên xe, trong nháy mắt Diệp Nhan đem đạp chân ga tăng đến tối đa, xe gắn máy phát ra âm thanh ầm ầm ầm ong ong, theo đường phố ban đêm mà chạy đi. Cách chương.